Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 91. Lên phương Bắc, Triệu Ung gặp Hiền, bị mê hoặc, Yên Vương nhượng vị. Phần 1. Chính vào lúc Khuất Bình viết thư mời Tô Tần đến sở, một đoàn kỵ mã hơn 20 người trong trang phục hầu đang ra roi thúc ngựa, lao băng băng trên thảo nguyên bát ngát phía bắc Hoàng Sơn. Đoàn người ai nấy một tay giữ cương, một tay cầm cung, chân kẹp chặt lưng ngựa, cơ thể đổ rạp về phía trước, lên xuống nhịp nhàng theo nhịp vó ngựa phi. Bên cạnh mỗi kỵ sĩ đều có thêm một con ngựa không người cưỡi, khiến cho số ngựa tăng lên gấp đôi. Vùng thảo nguyên mênh mông này trước kia là địa bàn của người Đại. Từ thời Triệu Tương Tử, nước Đại bị người Triệu diệt, đất Đại quy về đất Triệu. Thành quận biên ải phía bắc của Triệu cũng chính là quận Đại. Kỵ sĩ đi đầu Anh Tuấn cư nghị, không phải ai khác, chính là vị vua thứ 8 tính từ Triệu Tương Tử, Vũ Linh Vương Triệu Ung. Theo sát sau lưng là cận thần thân tín của Triệu Ung, Phi Nghĩa. Triệu Ung từ lâu đã không còn là cậu thiếu niên khi lần đầu gặp mặt Tô Tần nữa. Kinh qua vô số sự biến trọng đại, bước sang tuổi tam thập nhi lập, Triệu Ung đã trưởng thành chín chắn, khí huyết sung mãn. Vào thời khắc này, dẫn theo một đoàn thị vệ, Triệu Ung thỏa sức phô bày tráng chí trên chúng thảo nguyên mênh mông bất tận. Không biết chiến mã đã phi được bao lâu, phía trước đã thấy núi non trùng điệp. Triệu Ung thả lỏng dây cương cho tướng mã lao chậm lại, cơ thể cũng từ từ vươn thẳng trên lưng ngựa. Đoàn ngựa phía sau cũng từ từ kiềm vó lại theo. Phi Nghĩa thúc ngựa tiến lên bên cạnh Triệu Ung. Chú công, phía trước chính là khe phi hậu. Phi Nghĩa giơ roi chỉ về phía một khe núi cách đó không xa. Nơi khanh nói là ở trong khe phi hậu ư? Triệu Ung nheo mắt nhìn về phía khe núi. Chính phải, vào trong khe núi đi tiếp 30 dặm. Phi Nghĩa ngước nhìn sắc trời, nếu phi nhanh thêm chút nữa, trước khi trời tối có thể tới nơi. Đổi ngựa, Triệu Ung nhảy xuống khỏi tướng mã, lại tung mình nhảy lên lưng con ngựa bên cạnh. Tùy Tùng cũng đồng loạt đổi ngựa, rồi nhìn sang Triệu Ung. Triệu Ung kỳ cương, hai chân thúc mạnh, dục ngựa lao thẳng về phía khe núi, chúng vệ sĩ lập tức bám theo bén gót. Trước cửa khe phi hồ có đặt quan ải của nước Triệu, quân úy gác ải kiểm tra thẻ bài, mở cửa cho qua. Đường núi gập ghềnh, hai bên đều là vách núi dựng đứng, đá núi nhấp nhô, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên chỗ hẹp nhất chọn có thể nhảy qua được, nên khe này mới có tên phi hồ, tức chồng bay. Đi trong đường núi thế này, ngựa hay đến mấy cũng khó lòng phi nhanh được. Dù là vậy, Vũ Linh Vương vẫn cứ thúc ngựa đi đầu, lao đi băng băng qua dưới chân tuyệt cốc lúc hẹp lúc rộng. Đám Phi Nghĩa không còn có thể đi song song, đành nối đuôi nhau thành một hàng dọc, bám theo sau Vũ Linh Vương. Đi chừng hơn 20 dặm, đường núi lúc một hiểm trở, bất chợt phía trước sừng sững một vách núi chắn ngang, che khuất cả ánh mặt trời. Đây là lần đầu tiên Vũ Linh Vương tiến vào tuyệt đạo phi hồ. Mắt thấy đường đi bị chặn, Vũ Linh Vương đang băn khoăn. Từ phía sau bỗng có tiếng nói vọng lại, chứ không, đã tới nơi rồi. Vũ Linh Vương kiềm ngựa, đưa mắt nhìn chăm chú vào vách núi phía trước. Con đường núi sẽ sang bên trái vách đá, lượn vòng qua, tiếp tục chạy quanh co về phía đông nam. Vũ Linh Vương vừa quay ngựa sang trái, tiếng Phi Nghĩa lại vang lên, là bên phải. Lời vừa nói dứt, Phi Nghĩa xuống ngựa, tiến sang bên phải. Chỗ đó có một kẻ đá hẹp, miễn cưỡng có thể lách qua. Phi Nghĩa kéo ngựa tiến vào đó, rồi vẫy tay với Vũ Linh Vương. Vũ Linh Vương cũng nhảy xuống ngựa, dắt ngựa tiến vào. Phi Nghĩa đi trước mở đường, Vũ Linh Vương và chúng vệ sĩ bám sát theo sau. Leo lên một con đường dốc kín đáo nằm khuất trong cỏ cây, đá tảng, chạy theo hướng Tây Bắc. Đường núi mỗi lúc một dốc đứng, mỗi lúc một hiểm trở khó đi. Chừng hơn nửa canh giờ sau, khi ánh dương gần như tắt lịm, đoàn người ngựa mới ra tới được cửa khe. Vừa bước ra khỏi khe núi, Vũ Linh Vương đã bàng hoàng kinh ngạc, gần như không thể tin vào mắt mình. Bầu trời mở rộng thênh thang, thảo nguyên trải dài ngút mắt, sắc lờ mờ dưới ánh nắng hắt của ngày tàn. Một tốp lính Triệu ẩn mình trong bóng tối, âm thầm áp lại, lặng lẽ chặn kín đường lui, bao vây lấy họ tầng tầng lớp lớp. Phi Nghĩa trình ra ấn điệp, viên quân úy nhận lấy kiểm tra, đoạn không lưng hành lễ, chỉ về phía nam. Phi Nghĩa lên ngựa, dẫn đường cho Vũ Linh Vương cùng đoàn người lao thẳng về phía nam. Chốc lát sau đã tới một khu danh trại săn sát. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trại này nối tiếp trại kia, chỗ nào cũng thấy người triều ăn bận theo lối hồ, chăn dắt hàng vạn ngựa. Tiếng người hô, tiếng ngựa hí, tiếng kim loại va đập hòa lẫn vào nhau. Chốc chốc lại đang xen tiếng cù be thảm thiết trước khi bị giết. Vũ Linh Vương dừng lại trước danh trại lớn nhất, xuống ngựa bước vào. Giữa trại có một người đang ngồi, gặm miếng đùi cừu lớn, mùi thịt nướng tỏa ra thơm nức. Chợt trông thấy cả đám người xông xộc bước vào, người kia thoại tiên sững sờ, tiếp đến ném vòi đùi cừu xuống, đứng phát dậy, chạy phong qua án, quỳ xuống dập đầu hô: "Thần bọc Thạch Thác, khâu kiến đại vương, khâu kiến chúa công." Thạch Thác là người Hồ, từ nhỏ đã theo Vì Nghĩa. Trước là thư đồng, sau là thị vệ, sau nữa được Vì Nghĩa tiến cử làm phó tướng, thụ mệnh tới đây huấn luyện kỵ binh. Là thị vệ của Vương Thất, Thạch Thác đương nhiên biết mặt Vũ Linh Vương, vì thế mới dập đầu hành đại lễ. "Này, người ăn ngon quá nhỉ?" Vũ Linh Vương giơ chân, đá choáng một cái, mắt dừng lại trên mâm thịt nướng to tướng. "Đứng dậy mau, mang thịt nướng lại đây, chúng ta đói ngấu cả rồi." Nói đoạn, phăm phăm tiến lại chỗ của Thạch Thác, ngồi luôn xuống chiếu, cầm một tảng thịt nướng ném cho Vì Nghĩa, rồi nhặt một miếng khác đưa lên miệng ăn ngon lành. Mọi người đều cười vui vẻ. Vừa hay đúng giờ cơm tối, thịt cừu cũng đã nướng chín. Thạch Thác lớn tiếng gọi, vài tên lính nhanh nhẹn bưng vào mấy mâm lớn, dọn lên trước mặt mọi người. Đoàn người đều đã đói bụng, chẳng buồn khách khí, ngồi xuống ăn luôn. Còn chưa ăn hết, đã thấy hai tên lính khiêng vào một thùng sữa ngựa nóng hỏi, múc cho mọi người một bát lớn. Ăn uống no nê rồi, Vũ Linh Vương cũng đã thấm mệt, bèn ngủ một giấc ngon lành trong trại. Đến tận sáng sớm hôm sau, mới giật mình choàng tỉnh bởi tiếng ngựa hí rên và tiếng phó ngựa rầm rịch. Vũ Linh Vương ngồi bật dậy, thấy đám Vì Nghĩa, Thạch Thác đã đợi sẵn bên ngoài trại. "Đại vương, đến thật đúng lúc. Hôm nay có bia sống." Thạch Thác hào hứng bẩm báo. "Bia sống sao?" Vũ Linh Vương ngạc nhiên. Nhìn Thạch Thác dò hỏi. "Ngày hôm qua," Thạch Thác bẩm báo, "có vài tên gian tế trung sơn lẻn vào đây, bị chúng thần bắt sống. Chiếu theo lệ cũ, tướng quân Vì Nghĩa đặt ra năm xưa, hãy bắt được gian tế sẽ cho làm bia sống để binh sĩ ta tập kỵ xạ." "Bia sống ở đâu?" Vũ Linh Vương hỏi. "Ở trong trường bia." Thạch Thác giơ tay chỉ, "Mặt tướng đã báo cáo, hôm nay đại vương giá lâm, tướng sĩ ai nấy cũng lấy làm phấn chấn." Vũ Linh Vương không vội tới trường bia ngay, mà đi dạo một vòng quanh bãi cỏ, còn leo lên ngọn núi cao ở mé tây bắc. Đứng trên đỉnh núi, Vũ Linh Vương phóng mắt nhìn xa, cảnh sắc thu gọn trong tầm mắt, bốn phía núi non bao bọc. Ở giữa là đồng cỏ rộng rãi vuông vức, dài rộng đều chừng 20 dặm, tựa như một mặt án khổng lồ. Thỉnh thoảng mới có gò núi, khe rãnh nhô lên bên rìa án vuông. Trên mặt án, đất đai bằng phẳng, cây cỏ tốt tươi, chẳng khác nào một trường của người Hầu. "Quá là thần địa." Vũ Linh Vương lấy làm phấn chấn, quay sang Vì Nghĩa khen ngợi. "Đại vương anh minh." Vì Nghĩa đáp, "Đây là phúc địa trời ban cho đại vương, làm nơi rèn tập kỵ xạ. Đủ sức nuôi 3 vạn chiếc mã, 5 vạn di cừu, cung ứng cho 3 vạn tướng sĩ luyện tập tại đây 7 tháng. Từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau, đất này lạnh giá, băng tuyết phủ lấp núi non, người không thể ở được." Nói đoạn, Vì Nghĩa chỉ vào binh lính trong bãi tập. "Họ đều là tướng sĩ tinh nhạy, do thần đích thân tuyển lựa, gồm 2 vạn người." Tới trường bia, Vũ Linh Vương khoát tay, sải bước như bay xuống núi, lón cái đã rủi ngựa tới nơi. Gọi là trường bia, song không có một tấm bia nào, chỉ là một đồng cỏ bằng phẳng xanh tốt. Hơn chục gian tế trung sơn ngồi la liệt trên cỏ, bị trói giật cánh kiệu ra sau lưng, sắc mặt kinh hãi. Kỵ binh nước Triệu ai nấy tay cung lâm lâm, hồng dắt tên bén đã sẵn sàng trên lưng ngựa, chỉ chờ Triệu Vương phát hiệu lệnh, lập tức biến hơn chục tấm bia sống trên kia thành nhím. Người Triệu rất căm hận người Trung Sơn, nhất là gian tế do Trung Sơn phái tới, hễ mà bắt được không nói nhiều lời, hoặc treo cổ hoặc chém đầu. Mà trên đồng cỏ kín đáo này, bắn bia sống đương nhiên là cách xử trí được ưa chuộng nhất. Bắn bia sống nghĩa là gì? Tức là cởi trói cho gian tế, để họ tự do chạy trên đồng cỏ, cho kỵ binh Triệu truy đuổi, lấy họ làm bia để tập kỹ nghề cởi ngựa bắn cung. Đương nhiên, người Triệu cũng cho bia sống 2 điều đảm bảo. Thứ nhất, kỵ binh không được phép bắn trong vòng 20 bước. Thứ hai, phàm kẻ nào có thể sống sót sau một khắc sẽ được cứu chữa cho sống, song không được phép rời khỏi trường bia, phải ở lại đây cho người Triệu sai khiến. Thực chất chính là làm nô lệ cho người Triệu. Do vậy, phải chạy thế nào để tránh né được trận mưa tên từ bốn phương tám hướng bủa vây trong vòng một khắc. Đó là con đường sống sót duy nhất của kẻ làm bia sống. Vũ Linh Vương vừa tới, tất thảy mọi ánh mắt đều đổ dồn cả lại. Vũ Linh Vương đưa mắt nhìn khắp lượt hàng bia sống, vẫy tay với Thạch Tác ra hiệu bắt đầu. Đòn gỡ trường cung trên lưng xuống, cầm ở trên tay, tay kia đặt lên túi tên bên hông. Thấy Triệu Vương cũng tham gia bắn bia, chúng quân sĩ càng thêm phấn chấn. Thạch Thác hào hứng hô lớn, khai bia. Tù Và rút lên rành rỉ, 30 tướng sĩ tham gia bắn bia đồng loạt gỡ cung khỏi lưng, rút tên khỏi túi, sẵn sàng lên lưng, sẵn sàng lên ngựa xuất kích. Vài tên lính Triệu chạy lại chỗ đám người Trung Sơn, tay chân thoăn thoắt cởi dây trói cho họ. Cả đám người Trung Sơn cùng nhìn vào một chàng thanh niên ở giữa. Chàng thanh niên khẽ đằng hắn một tiếng, hai mắt khép hờ, vẫn ngồi nghiêm trang bất động. Cả đám người Trung Sơn như thể nhận được mệnh lệnh, đều dịch chuyển lại gần, ngồi vây quanh chàng, rồi bắt chước theo đó, hai mắt khép lại, ngồi im bất động. Thạch Thác bực bội quát lớn, đám chàng tới kia, đã nói rõ quy tắc với các người rồi, cho các người một khắc, ai thoát chết sẽ được tha. Nhưng đám người Trung Sơn nhất quyết không ai chịu đứng dậy. Người Trung Sơn không đứng dậy, không chạy đi, thì sao có thể làm bia sống? Không làm bia sống thì chỉ là bia chết mà thôi. Vậy thì đâu còn thích hợp với quy tắc bắn bia sống nữa. Binh tướng Triệu ở đây chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, nhất thời ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn nhau. Vũ Linh Vương thúc ngựa, tiến lại trước đám người Trung Sơn, đi quanh một vòng, rồi trỏ cây cung vào chàng thanh niên ở giữa hỏi, này, hậu sinh kia, ngươi, người ở đâu? Họ gì, tên gì, hãy nói rõ. Người Linh Thọ, Trung Sơn, họ Nhạc, tên Nghị. Chàng thanh niên không chút rúng động, mắt vẫn khép hờ, giọng sang sảng đáp. Nhạc Nghị sao? Vũ Linh Vương lẩm bẩm nhắc lại, rồi lớn giọng hỏi tiếp. Hẳn là hậu duệ của Nhạc Dương. Cháu đời thứ năm của tướng Ngụy Nhạc Dương. Nhạc Nghị lại rành rọt đáp. Vũ Linh Vương quay ngựa trở về, giơ cung chỉ vào Thạch Thác, ra lệnh tạm hoãn bắn bia, đưa người Trung Sơn về đại trại, quả nhân đích thân thẩm tra. Nói đoạn, thúc người đi thẳng. Vũ Linh Vương về tới đại trại chưa lâu, Thạch Thác đã áp giải đám Nhạc Nghị tới. Nhạc Nghị, Vũ Linh Vương nhìn thẳng vào thanh niên. Qua đúng ba hơi thở mới tiếp lời. Nói xem, cho làm bia sống, cứ sao ngươi lại ngồi yên mà không chạy? Chạy cũng chết, không chạy cũng chết. Nhạc Nghị bình thản đáp, chạy, chết trong hoảng loạn, không chạy, chết trong yên ổn. Nhạc Nghị sống trong yên ổn, không muốn chết trong hoảng loạn. Trung Sơn bốn bề đều là kẻ thù, chiến loạn triền miên, cứ sao lại nói sống trong yên ổn? Đó là với những kẻ quyền quý như Trung Sơn Vương và họ Tư Mã mà thôi, chứ không phải là với họ Nhạc chúng tôi. Thân là hậu duệ của Nhạc Môn, Nhạc Nghị luôn được yên ổn. Ồ, Vũ Linh Vương vô cùng kinh ngạc. Trung Sơn Vương không trọng dụng họ Nhạc các ngươi ư? Tiên Vương vẫn trọng dụng, song Đại Vương hiện tại không trọng dụng nữa. Đại Vương hiện tại chỉ trọng dụng họ Tư Mã. Đã là bia sống, ngồi im sẽ chết chắc, tháo chạy may ra còn có cơ hội sống sót. Nghe nói họ đã nói rõ quy tắc với các ngươi, chỉ cần giữ được mạng, sống trong một khắc, các ngươi sẽ được đặc xá kia mà. Người Triệu sẽ không bao giờ chịu tha cho người Trung Sơn. Ngươi không tin người Triệu sao? Là người Triệu không tin người Trung Sơn. Cớ sao lại nói rằng người Triệu không tin người Trung Sơn? Vì một câu chuyện. Câu chuyện gì? Đông Quách tiên sinh và sói. Đông Quách tiên sinh và sói là câu chuyện ngụ ngôn của người Triệu. Kể về Đông Quách tiên sinh đang trên đường sang Trung Sơn thì gặp con sói đang bị thợ săn truy đuổi. Con sói cầu xin Đông Quách tiên sinh cứu mạng. Tiên sinh liền cho sói vào bao, xếp sách lên trên, trốn thoát khỏi thợ săn. Đến khi thả sói, sói lại đòi ăn thịt Đông Quách tiên sinh. Câu chuyện này quả nhân đã nghe. Ngươi hãy nói xem, Đông Quách tiên sinh là ám chỉ ai? Người Triệu. Còn thợ săn, người Ngụy. Vì sao? Bởi chuyện ngụ ngôn này là do người Triệu nghĩ ra. Người Triệu cho rằng sau khi người Ngụy tiêu diệt Trung Sơn, chính là người Triệu đã giúp người Trung Sơn đánh đuổi người Ngụy. Nhưng người Trung Sơn sau khi phục quốc lại phong ơn bội nghĩa, coi người Triệu là kẻ thù. Quả nhiên là hậu bối của họ Nhạc. Vũ Linh Vương phá lên cười lớn, đoàn đứng dậy, bước lại trước Nhạc Nghị, tự tay cởi dây trói, mời ngồi vào chỗ khách. Chỉ bằng cách giải thích câu chuyện này, quả nhân xá miễn cho ngươi tội gian tế. Chúng tôi không phải gian tế, Nhạc Nghị bình thản đáp. Ồ, vì mưu sinh nên Nhạc Nghị từ biệt mẹ, sang lâu phán mua ngựa, ngang qua đất này, thấy đường đi quanh co, thấy núi kỳ vị, bèn dừng chân thưởng lãm, thấy vách đá bên phải dính nhiều lông ngựa, dưới khe đá cũng có vết móng ngựa dày đặc, mới sinh lòng hiếu kỳ. Bèn thử lần theo dấu vết, leo dốc hồi lâu thì tới cửa khe, trông thấy chúng thần tiên hạ giới này. Đang lúc tắm tắt ngâm nghía thì bị bọn họ ập tới bắt. Đổ sệt là gian tế. Thì ra là vậy. Vũ Linh Vương nhớ lại cảm giác của mình lúc mới nhìn thấy khe đá, đã hoàn toàn tin lời Nhạc Nghị. Nhạc Nghị cứ ngờ lần này chết chắc, nào ngờ mạng chưa tới lúc tận, lại gặp được đại vương. Nhạc Nghị nói xoài đứng dậy, khấu đầu. Đại vương ở trên, xin nhận của Nhạc Nghị, hậu vệ Nhạc Dương, mọc lại. Vũ Linh Vương đỡ hắn dậy, mời cùng dùng bữa. Ăn xong, Vũ Linh Vương dẫn Nhạc Nghị cùng đi thăm thú đồng cỏ, thưởng thức thuật kỳ xà của binh sĩ. Hai bên trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Dám hỏi đại vương. Nhạc Nghị chỉ vào các kỵ binh đang sưởi ngựa băng băng, dương cung bắn tên ở đằng xa. Cho người Triệu luyện thực kỳ xà của người hầu là để chinh phục người hầu ư? Chính phải. Vũ Linh Vương chỉ về phía tây bắc. Kẻ thù lớn nhất của quả nhân chính là nước Lâu Vàng mà ngươi đang tìm tới. Bao năm qua, họ thường xuyên quấy nhiễu quần đại của quả nhân, khiến quả nhân không thể nhẫn nhịn. Nhạc Nghị cười nói, thực sự khiến đại vương không thể nhẫn nhịn là người Trung Sơn chứ không phải người Lâu Vàng. Có điều, trong mắt Nghị, đại vương nếu có được Lâu Vàng thì sẽ có được Trung Sơn. Vì sao kia? Vì Lâu Vàng xin ngựa tốt. Nhạc Nghị chỉ vào đám binh sĩ đang phi ngựa trên bãi cỏ. Nếu không có ngựa tốt thì kỵ binh của đại vương luyện tập cũng uổng công. Vũ Linh Vương hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn sững vào Nhạc Nghị. Nhạc Nghị, ngươi bao nhiêu tuổi? Thưa, đã sống uổng 17 cái xuân thu. Có muốn theo quả nhân diệt Trung Sơn của ngươi không? Dám hỏi đại vương, là diệt tông miếu của Trung Sơn hay là diệt người Trung Sơn? Đương nhiên là tông miếu của Trung Sơn. Vũ Linh Vương cười nói, không có người Trung Sơn, quả nhân được Trung Sơn cũng có ích gì. Tiên tổ của Nghị đã từng theo Tiên Ngụy Vương diệt từ đường Trung Sơn. Nghị bất tài, nếu đại vương không chê, cho Nghị theo đại vương diệt thêm lần nữa cũng là may mắn của Nghị. Vũ Linh Vương phá lên cười lớn, không chê, không chê. Quả nhân khao khát cầu hiền, gặp được đại hiền sao có chuyện chê được. Vũ Linh Vương ngẫm nghĩ một lát lại tiếp, Nhạc Nghị, ngươi hãy cứ tới Lâu Vàng mua ngựa tốt cho quả nhân, cần thứ gì bất kể bao nhiêu quả nhân cũng cung ứng đầy đủ. Nghị tuân mệnh. Hãy nhớ, mua ngựa là giả, thám thính là thực. Người Lâu Vàng sợ người Triệu, ngươi là người Trung Sơn, họ không những không đề phòng mà còn coi là đồng minh. Nghị đã hiểu. Nhạc Nghị im lặng một chốc, ngoảnh nhìn sang Vũ Linh Vương. Nghị có một khúc mắt, không nói không được, cứ nói. Đại vương có đồng cỏ này để luyện kỳ xạ là được rồi. Duyên cớ vì đâu lại phải hà khắc đến vậy, bắt hết những người xa chân tới đây làm bia sống. Ồ, Vũ Linh Vương cần ngừng một thoáng. Hẳn là e sợ họ tiết lộ bí mật, nhất là với người Trung Sơn. Đại vương bất tất phải lo lắng chuyện này. Nhạc Kỳ đáp, kỳ xạ chẳng phải là kỹ nghệ gì mới mẻ, người hầu ai cũng thành thạo. Người Trung Sơn vốn là người hầu, đa phần thông thạo thuộc này. Nhưng Nghị từ nhỏ đã học kỳ xạ, 12 tuổi đã có thể cởi ngựa bắn trúng vật ngoài trăm bước. Chỉ bởi người Trung Sơn ở đồng bằng đã lâu, quen nghề cày cấy trồng trọt nên mới chuyển sang dùng xe. Vũ Linh Vương hít sâu một hơi. Nghị cho rằng, Nhạc Nghị nhìn thẳng vào Vũ Linh Vương. Đại vương không những không cần giữ bí mật, mà ngược lại cứ thoải mái cờ dông trống mở, cho cả nước mặc áo hồ, tập kỳ xạ, khiến người Triệu đều mặc trang phục người hầu. Điều rành cởi ngựa bắn cung, chẳng khác gì người hầu. Vũ Linh Vương lại hít sâu vào một hơi. Đại vương nếu làm như vậy, thứ nhất có thể giao hảo với người hầu, thứ hai có thể kéo dài mở rộng, không cần thiết phải hao tâm tổn sức bí mật đi xa luyện tập thế này. Nhạc Nghị chỉ ra bên ngoài, đại vương muốn làm nên đại nghiệp chỉ dựa vào số dũng sĩ kia còn lâu mới đủ, chỉ dựa vào đồng cỏ này cũng không thể rèn được kỵ binh hùng hậu. Ngược lại, nếu người trong cả nước đều mặc áo hồ, đều danh kỵ xạ, đại vương tự khắc không phải lo lắng thiếu kỵ binh, thỏa sức rong ruổi khắp thiên hạ. Vũ Linh Vương như gặp tiên hiền, đứng dậy không lưng hành đại lễ trước Nhạc Nghị. Vài ngày sau đó, Vũ Linh Vương suy ngẫm kỹ lưỡng, chủ ý đã quyết, lệnh cho Phi Nghĩa toàn lực sắp xếp cho chuyến đi của Nhạc Nghị tới Lâu Vàng. Chẳng Nhạc Nghị có chuyện gì cứ bàn cùng Phi Nghĩa. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, Vũ Linh Vương đích thân tiễn Nhạc Nghị ra tận đường Phi Hồ, uống rượu tiễn biệt dưới chân vách núi. Từ biệt Nhạc Nghị rồi, đám Vũ Linh Vương lại theo khe núi về phía nam, thẳng tới ấp Lai Nguyên. Lai Nguyên là đầu nguồn của Lai Thủy, tọa lạc giữa lòng núi Thái Hàng, bốn bề núi non bao bọc, ở giữa là bồn địa rộng 70 dặm, tương đương với lãnh thổ của Chu Thất hiện tại, xứng danh là bảo địa trời ban. Nước ở xung quanh bồn địa đều hội tụ về đây, trở thành đầu nguồn của Lai Thị, chảy về phía đông bắc, băng qua trùng trùng núi thẳm khe sâu. Vũ Linh Vương lần này tới đây thăm thú đồng cỏ Phi Hồ là thứ yếu, thị sát ấp Lai Nguyên mới là việc chính. Ấp Lai Nguyên nằm chính giữa bồn địa Lai Nguyên. Lai thủy quanh co uốn khúc, bao bọc khắp ba hướng tây, nam, đông của thành ấp, hình thành nên tấm bình phong tự nhiên, xứng danh là tòa thành dễ thủ khó công. Người Triệu năm xưa đã nhân lúc Lai thủy đóng băng trong mùa đông giá để tấn công. Người Triệu nhắm trúng thời cơ binh sĩ Trung Sơn thay quân canh phòng. Vào ngày đông chí, nhân lúc 3.000 quân cũ chuẩn bị rời đi, 3.000 quân mới còn chưa kịp tới, tập kích khi trời chưa sáng. Quân Trung Sơn tâm tư tản mạng, mong ngóng ngày về. Đến khi lính cát phát hiện ra sự tình, thì người Triệu đã dẫn quân tới tận đầu thành. Cho dù là vậy, người Triệu vẫn phải thương vong đến hơn 5.000 bên tốt mới chiếm được thành. Sở dĩ Vũ Linh Vương bất chấp tất cả đánh chiếm ấp này, bởi nó chặn cứng giữa lòng Bắc Thái Hàng. Từ ấp này về tây có thể theo sông đường thủy tới ấp Linh Khâu, về bắc có thể theo khe Phi Hồ thẳng tới thành Đại Vương. Quan trọng hơn là từ ấp này tiến về đông bắc men theo thung lũng sông Lai Thủy tới dãy núi Tử Kinh. Người Yên đã lập quan ải tại đây gọi là ải Tử Kinh. Đi qua ải này men theo thung lũng sông Bắc Dịch Thủy sẽ tới được Hà Đô Vũ Dương nước Yên. Từ ấp này tiến về phía nam men theo thung lũng sông Đường Thủy sẽ gặp một ngọn núi lớn thời xưa gọi là núi Hoàng Sơn. Người Trung Sơn đặt một quan ải tại đây gọi là ải Si Chi. Si nghĩa là chim diều hâu, Si Chi nghĩa là đến diều hâu cũng không dám bay qua ải này. Từ đó có thể thấy nơi đây hung hiểm nhường nào. Đi qua ải này, nếu tiếp tục men theo đường thủy xuống phía nam sẽ thẳng tới hai trọng ấp nước Trung Sơn là thành Trung Nhân và thành Tả Nhân, nằm chính giữa mà chế ngự bốn đường thông tới ba nước, đủ thấy vị trí trọng yếu của ấp Lai Nguyên. Bởi vậy người Trung Sơn sau khi phục quốc đã coi đây là mệnh huyệt. Quanh năm lúc nào cũng có 6.000 nhạy binh đồn trú canh phòng. Năm xưa người Ngụy Nhạc Dương chính là nhờ đoạt ấp Lai Nguyên, từ đó phá ải Si Chi, vây khốn thành Trung Nhân và thành Tả Nhân, mới chế phục được người Trung Sơn. Nay người Triệu lại đang chiếm ấp Lai Nguyên, khiến người Trung Sơn vô cùng kinh hãi. Trung Sơn Vương lập tức điều động trọng binh cố thủ ải Si Chi, phòng người Triệu tiếp tục tiến về nam. Nhưng Vũ Linh Vương lại không tiến về nam, mà thái độ thì dừng, một mặt kết tình giao hảo với người Yên, thông thương qua ải Tử Kinh, một mặt tìm chỗ lập quan ải tại thung lũng sông Đường Thủy, tra xét nghiêm ngặt người Trung Sơn qua lại, đồng thời đặt quan cai trị ấp Lai Nguyên, gia cố tường thành, tích lũy quân nhu, điều mãnh tướng Ngô Tán dẫn trọng binh tới trấn thủ.